trường tương biệt tuyệt tình khanh chủ. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tí tách, máu nhỏ xuống đất từ vết thương trên mặt hắn. Những người vốn định xông vào cùng hắn đều bỗng dưng khựng lại. Họ trơ mắt nhìn ta đứng lên, vẻ mặt bình thản như không. Ta là thứ gì? 3 tuổi, cha mẹ ta bị thám báo khiết đan sát hại. 13 tuổi, cố hương của ta bị khiết đan thảm sát. 14 tuổi, ta một thân một mình nhập ngũ, làm 2 năm binh lính nấu cơm, sau đó xông pha tiền tuyến, cùng quân khiết đan tử chiến từng trận, từ đó đến nay luôn đi đầu giết giặc. Đến nay 8 năm chinh chiến, những trận đánh lớn nhỏ trải qua không thể đếm xuể. Số giặc khiết đan chết dưới tay ta cũng chỉ có hơn chứ không kém. Người hỏi ta là thứ gì ư? Ta rút cây thương cắm trong cửa gỗ ra, hờ hững hỏi lại, phó tướng của Triệu tướng quân, hiện tại là thái thú trong thành này, chủ tướng của các ngươi, như vậy đã đủ chưa? Động thủ với ta, chẳng lẽ thực sự tưởng rằng ta có thể giả trang nam nhi, lăn lộn trong quân doanh suốt 8 năm, chém giết vô số, còn có thể sống đến hôm nay, chỉ dựa vào may mắn thôi sao? Một hơi đánh lên thì khí thế hừng hực, nhưng đến lần thứ 2 sẽ suy yếu, lần thứ 3 thì tiêu tán. Đạo lý này, chẳng ai hiểu rõ hơn người xông pha trên chiến trường. Cho nên, ngay từ lần đầu hắn để lộ sự sợ hãi, đến lần thứ 2 ta cướp thế ra tay trước, hắn đã định trước không còn can đảm phản kháng đến lần thứ 3. Chủ tướng, hắn thậm chí quên cả che vết thương trên mặt. Ta khẽ đáp một tiếng, hỏi, hiện tại quân địch còn cách bao xa? Số lượng thế nào? Chủ tướng là ai? Ngươi có biết không? Nghe vậy, hắn rốt cuộc cúi hẳn đầu xuống, bịch một tiếng quỳ xuống đất, báo cáo lại không sót một chữ. Quân địch còn cách 20 dặm bên ngoài, hẳn chỉ là quân thăm dò, dẫn đầu không quá 500 người. Chủ tướng lần này là một tiểu vương của khiết đan, gia luật kỳ 32. Ban đầu, bọn họ đến nơi này vốn là để truyền tin, chỉ là sau khi phát hiện vương thái thú đã bỏ trốn, nhất thời hoảng loạn nơi đầu trận tuyến mà thôi. Nay có người đứng ra trấn áp quần chúng, nắm giữ đại cục, bọn họ tất nhiên sẽ đặt đại sự lên hàng đầu. 500 quân, thoạt nghe không nhiều, so với dân số mấy vạn trong thành, thực sự là một trời một vực. Nhưng chớ quên rằng, vì sao trong thành lại tụ tập mấy vạn người? Người khiết đan đi đến đâu lập tức đổ sát cướp bóc đến đó. Lương thực, tiền tài đều bị vơ vét, sinh mạng chẳng ai lưu tình. Vì thế, bá tánh cùng binh sĩ may mắn thoát nạn đành phải liên tục lui về phía sau. Hiện nay trong thành, người già, nữ tử, trẻ em cùng những người gầy yếu chiếm đến 6.000, số còn lại 4.000 tàn binh, liệu có thể cầm cự được trong bao lâu? Chỉ cần 500 tinh binh dũng mãnh này cũng đủ để thăm dò hư thực. Tướng quân, chúng ta, trên tường thành, những binh sĩ vốn đang chờ Triệu Nguyên Lãng và Vương Thái Thú xuất hiện, lúc nhìn thấy ta thì rõ ràng còn chưa kịp phản ứng. Sau lưng ta, người binh đầu lĩnh bên má trái còn quấn băng vải qua loa, tên gọi Trang Minh, vội vã đuổi theo bước chân ta, còn chưa kịp mở lời đã bị ta chặn lại. Còn đứng đó làm gì? Quân địch đã đến dưới thành, còn không điểm binh, nhưng 500 quân tiên phong bên ngoài kia, mục đích cốn chỉ là thăm dò hư thực của ta. Nếu giờ phút này mở thành giao chiến, để lộ trong thành ngoài ít tàn binh thì toàn là dân chúng yếu nhược, e rằng đại quân khiết đan phía sau sẽ không còn e dè gì nữa. Vậy nên các ngươi định đóng chặt cửa thành, trốn tránh không chiến bại, câu giờ được lúc nào hay lúc ấy, đợi khiết đan đánh vào mới phản kháng hay sao? Ta lạnh lùng quét mắt, Trang Minh bị ta nói trúng tim đen, nuốt nước bọt, lắp bắp, có thể chủ tướng trước kia cũng làm vậy. Hắn vốn đã kính sợ ta, dù sao lúc trước cũng suýt chút nữa bị một cây hồng anh thương của ta lấy mạng. Sau khi băng bó mới hiểu rõ, nếu ta không nương tay, chỉ sợ đầu hắn đã sớm lìa khỏi cổ. Chủ tướng trước kia, ta cười lạnh, vậy kết cục ra sao? Ngươi còn không biết ư? Hắn né tránh ánh mắt ta. Không biết, sao có thể không biết? Trốn tránh không chiến, nghĩ rằng như vậy có thể khiến Khiết Đan sinh lòng kiêng kỵ, kéo dài thời gian, nào ngờ hành động ấy chẳng khác nào tự vạch áo cho người xem lưng. Kết quả chính là quân Khiết Đan nắm rõ nội tình, tập hợp binh mã, nhất loạt tiến công, thành vỡ, quân bại, nếu không, hắn cũng đâu đến nỗi gặp ta ở chỗ này. Bao nhiêu lần rồi, thành không giữ được, nhưng ngược lại Khiết Đan càng đánh càng lớn gan. Gần nửa năm qua tiến quân không chút e dè. Lần này thái độ thay đổi, vì bọn chúng cũng thấy rõ quân ta đã rút lui quá xa. Bất kể là sợ chiến đấu hay thật sự đánh không lại, thì cũng đều lui quá xa rồi. Xa đến mức bọn chúng bắt đầu hoài nghi, liệu đây có phải là bẫy dập do Trung Nguyên giăng ra? Muốn Dương Đông kích Tây hay không? Dù ngoài miệng chê cười người Trung Nguyên mềm yếu, nhưng bọn chúng cũng chẳng dám quên khi Trung Nguyên hùng mạnh nhất, tổ tiên chúng đã từng bị truy sát đến mức nào. Ta không nhiều lời nữa, chỉ hạ lệnh, giờ hãy chọn từ 4.000 tàn binh lấy ra 1.000 người có thân thể cường tráng nhất, cấp phát trường thương, đao tốt nhất, gom góp hết thảy chiến mã, lập trận cùng ta xuất thành. Trang Minh lập tức cung kính đáp, tuân lệnh. Lúc này, quân tiên phong Khiết Đan đã áp sát dưới thành, tiếng chửi rủa, cười nhạo vang lên không ngớt, rõ ràng lọt vào tai mọi binh sĩ đứng trên tường thành. Đám nam nhân Trung Nguyên các ngươi chẳng lẽ đều là lũ nhát gan? Thấy đại quân Khiết Đan của ta thì lập tức trốn tránh như nữ tử, không dám hó hé, thật đúng là đám phế vật. Bên trong thành nghe đây, nếu còn được xem như nam nhân thì lập tức mở cửa thành nghênh chiến, chớ có trốn tránh như đám rùa rút cổ. Hạ Lạc Chân, ngươi cũng đừng tâng bốc chúng làm gì. Chẳng lẽ ngươi còn không rõ, nếu bọn nam nhân Trung Nguyên thật sự có chút can đảm thì làm gì phải đóng chặt cổng thành như vậy, sợ hãi đến mức trốn trong góc lén lau nước mắt thôi. Ha ha ha, lời vừa dứt, tiếng cười vang dội hết đợt này đến đợt khác. Binh sĩ trong thành im lặng, bầu không khí u ám cực độ. Ta vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng gương mặt. Kẻ cầm đầu hiển nhiên biết thân phận ta không đơn giản. Hắn híp mắt lại, trường thương vạch qua hư không, chỉ thẳng vào mặt ta, lớn tiếng hô, ngươi chính là tướng lĩnh quân Hán sao? Thế nào, Trung Nguyên các ngươi chẳng còn ai nữa ư? Lại để một kẻ thấp bé yếu ớt như thế đứng ra thống lĩnh. Một tên phế vật thế này, nếu ta động thủ cũng chỉ làm bẩn đao của ta, chi bằng bây giờ ngươi mau quỳ xuống mở cổng thành chịu tội. Ta có thể tha mạng cho ngươi, thu ngươi làm nô bộc chăn ngựa. Cách chương.